Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 588, hóa thần. Thần niệm nhập vào cơ thể mà ra, càn quét đến kình ngư yêu thú trên thân. Tiêu Lâm ý thức truyền tới, muốn để cho ta dừng lại. Nhường đường, cút ngay. Kình ngư yêu thú đáp ứng cũng trong nháy mắt truyền trở về, mang theo táo bạo cùng lửa giận. Hắn là cao quý yêu tộc, hoành hành tại đây phương hải vực, là phương này hải vực duy nhất vương, cho tới bây giờ cũng chỉ có người khác cho hắn nhường đường. Lúc nào có hắn cho người khác nhường đường? Tuyệt đối không thể, chớ hòng mơ tưởng. Hướng về phía Tiêu Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó tựa hồ vì Dương phát hiện mình uy năng, kình ngư yêu thú không chỉ không có dừng lại, ngược lại tăng nhanh tốc độ, hướng phía Tiêu Lâm đánh tới. 10.000 mét khoảng cách thân thể, mang theo vô tận áp lực, giống như một ngọn núi lớn một dạng, nghiền ép hướng về phía Tiêu Lâm cái này nhỏ con kiến hôi. Nếu ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, muốn tự tìm đường chết, vậy ta cũng chỉ có thể như ngươi mong muốn. Tiêu Lâm không tránh không né, mặc cho cơn sóng thần trùng kích đến trên người mình, vẫn như cũ là thản nhiên bất động. Nhìn đến 10.000 mét khoảng cách thân thể khổng lồ, Tiêu Lâm nhẹ nhàng đưa bàn tay ra, ầm ầm, to lớn kình ngư yêu thú đánh sâu vào đi lên, nhấc lên vô tận sóng lớn, trên mặt biển cuồng phong thổi loạn, toàn bộ một phiến sóng thần cảnh tượng tiếp cận đến Tiêu Lâm trước người. Nguyên bản chưa từng có từ trước đến nay kình ngư yêu thú, đột nhiên tựa hồ bị giam lại, cứ như vậy mạnh mẽ dừng ở Tiêu Lâm trước người, không thể tiến tới chút nào. Tiêu Lâm bàn tay ấn tại kình ngư yêu thú trên thân hình, giữa hai người so sánh là lớn như vậy, một cái là cự sơn, một người khác chính là con kiến hôi, nhưng mà cứ như vậy một con run rế mạnh mẽ ngăn cản cự sơn tiến tới, để cho hắn đình trệ ở. Kình ngư yêu thú điên cuồng gầm thét vặn vẹo, muốn xông ra Tiêu Lâm ngăn trở, đem Tiêu Lâm nghiền thành bã vụn, nhưng mà vô luận hắn dùng sức thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Tiêu Lâm con kiến hôi vì thân thể nhỏ, tựa như cùng một tòa rãnh trời, ngăn trở ở hắn tiến tới trên đường, vẫn dựa vào hắn dùng sức lực toàn thân, cũng không thể tiến tới chút nào. Ngươi bây giờ rời đi, ta thả ngươi một con đường sống. Tiêu Lâm nhàn nhạt vừa nói, âm thanh truyền vào kình ngư yêu thú thần hải bên trong. Si tâm vọng tưởng, kình ngư yêu thú gầm thét, ngươi cản trở ta con đường, còn muốn để cho ta tránh né, kia là tuyệt đối không có khả năng, nhìn ta giết chết ngươi. Kình ngư yêu thú trên thân lan tràn ra vô tận hơi nước, thân thể xung quanh nước biển đột nhiên phát sinh biến hóa. Vốn là vốn vô hình nước biển biến hóa thành hữu hình tỏa liên, khổn trói hướng về phía Tiêu Lâm thân thể. Tỏa liên chằng chịt, tầng tầng lớp lớp đem Tiêu Lâm trói buộc chặt. Sau đó tỏa liên hướng phía nội bộ đè ép, phải đem Tiêu Lâm miễn cưỡng đè ép thành thịt nát. Tiêu Lâm trong mắt dâng lên một tia lãnh mang. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không bắt được. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tiêu Lâm xòe bàn tay ra, hướng phía quanh người tỏa liên khinh tất cả. Rào, vô số bền bỉ tỏa liên tại trong nháy mắt sụp đổ mất, lại biến thành nguyên bản nước biển. Tiêu Lâm trên lòng bàn tay cắt ra một đạo khí mang. Khí mang xé rách ra tỏa liên, tại hải vực bên trong biến thành ngàn mét kích thước kiếm mang, rơi xuống kình ngư yêu thú thân thể khổng lồ phía trên. Phốc suy, vô cùng bền bỉ kình ngư da thịt, tại kiếm mang lúc rơi xuống sau khi, giống như dây gấm vóc một dạng, nhẹ nhàng thoải mái liền bị cắt đứt, kiếm mang thâm nhập đến kình ngư yêu thú nhục thân bên trong. Ầm ầm, đau đớn kịch liệt kích thích kình ngư yêu thú ý nghĩ. Huyết thủy từ hắn trong thân thể chảy ra, đem phụ cận hải vực nhiễm thành đỏ ngầu hoàn toàn, mùi vị máu tanh xông lên trời không. To lớn kình ngư điên cuồng vặn vẹo, trên thân hình hiện ra hào quang màu u lam, muốn đem trong thân thể kiếm mang đuổi ra ngoài, nhưng mà kiếm mang quá mức ác liệt, không ngừng hướng phía kình ngư yêu thú nội bộ tiến tới, phá hư hắn bộ phận thân thể. Cho dù là kình ngư yêu thú phấn khởi lực lượng toàn thân, cũng là không làm nên chuyện gì, cảm giác thân thể của mình rất có thể bị kiếm mang xuyên thủng. Kình ngư yêu thú rốt cục thì không kiên trì nổi, trong lòng tàn bạo tàn nhẫn cũng biến thành vô hạn sợ hãi. Hắn làm sao cũng không thể đoán được, trước mắt đây con kiến hôi một bản nhân loại, vậy mà nắm giữ thực lực cường đại như thế. Hắn kia hoành hành hải vực xưng vương thực lực, tại Tiêu Lâm phía trước là yếu ớt như vậy, yếu ớt đến không chịu nổi một kích, giữa hai người chênh lệch, giống như thiên địa, rốt cuộc, từng tia từng sợi cầu xin tha thứ dao động truyền tới. Mang theo sợ hãi cầu xin tha thứ tin tức, truyền đến Tiêu Lâm trong đầu, bây giờ biết cầu xin tha thứ, không phải mới vừa còn rất phách lối sao? Tiêu Lâm nhìn về phía trong đầu tiểu kình ngư, tại trong đầu của nàng, nổi lên một đầu mini tiểu kình ngư, chỉ có cỡ ngón tay, cái đuôi khinh khinh đung đưa, thân thể run lẩy bẩy. Tiểu kình ngư gật đầu liên tục, ta biết sai rồi, ta nhường đường, ta lập tức nhường đường cút đi, đụng phải cường đại như vậy địch nhân, tiểu kình ngư không sinh được chút nào cứng rắn dũng khí. Chỉ muốn rời khỏi, chạy càng xa càng tốt. Ngay vào lúc này, Lâm Tiêu cũng xuất hiện ở Tiêu Lâm bên cạnh, nói ra, nghĩ đến rất đơn giản, muốn rời đi coi như không dễ dàng như vậy rồi, thần phục vẫn là chết, ngươi mình làm ra lựa chọn đi. Lâm Tiêu cũng không phải cái gì đại từ đại bi thánh nhân, không có khả năng ngươi mạo phạm ta, ta còn không thèm để ý chút nào. Tiểu kình ngư cười khổ, sao sớm biết liền không lớn lối như vậy, ngươi nói các ngươi mạnh mẽ như vậy, chạy đến đây hoang tàn vắng vẻ địa phương chim không thèm ỉa tới làm chi. Bản thân ta là cái hải vực này vương, tại đây tác huy tác phúc, chơi đùa phi thường cao hứng, vốn là một lần xuất hành kiếm ăn, làm sao lại gặp phải một cái như vậy đại sát tinh. Tiểu kình ngư cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục. Tại hắn thần phục sau đó, trong thân thể của hắn kiếm mang cũng biến mất. Kình ngư yêu thú liền vội vàng khu động thân thể lực lượng tu bổ vết thương. Trong lòng cũng là hoảng sợ một hồi. Còn tốt chính mình thần phục nhanh, không thì toàn bộ thân hình đều phải bị kiếm mang phá hủy ăn mòn. Đạo kiếm quang kia cường đại, là hắn bình sinh hiếm có. Hoàn toàn không phải hắn có thực lực có thể chống lại. Đem kình ngư yêu thú ném tới Thái Tiêu giới bên trong. Lâm Tiêu cùng Tiêu Lâm đi tới trên hoang đảo. Lâm Tiêu trên thân khí tức phát sinh biến hóa to lớn. Hắn không còn là một cái nguyên anh tu sĩ, mà là chân thật hóa thần cường giả. Tuy rằng đã thành hóa thần cấp cường giả, nhưng là đối với Lâm Tiêu lại nói còn chưa đủ. Muốn phải dựa vào thực lực này leo lên thái thương cảnh chi chủ vị trí, còn kém rất xa, coi như thực lực của hắn không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Coi như hắn có thể lấy mới vào hóa thần thực lực, càn quét hóa thần sơ cấp cùng trung cấp, vẫn như cũ cùng một ít người có chênh lệch. Huống chi, còn có yêu tộc ma tộc, còn có một cái thế giới khác thiên ngoại tà ma. Những thứ này đều là cần muốn giải quyết vấn đề. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Tiêu trước tiên đem những cái kia thế tục giới người tới chuyển tới Thái Tiêu giới bên trong. Sau đó tại Thái Tiêu giới bên trong an bài xong nhân thủ dạy dỗ bọn họ. Nếu đã tới, vậy liền nhất định phải tu luyện. Không thì mấy chục năm sau biến thành một gờ đất vàng, vậy còn không như tại thế tục giới dặm hưởng phúc đi. Bổn chương xong.